Ta am hiểu thân pháp, tốc độ chạy trốn cực nhanh, nhưng gặp được Mạnh Xuyên, tốc độ của ta là xa hơn nhiều so với hắn. Bạch Hổ, yêu vương rất rõ điểm này. Nó là hậu duệ huyết mạch yêu thánh, tốc độ bỏ chạy có thể sánh ngang với phong hầu thần tôn nhân tộc tầm thường. Nhưng Mạnh Xuyên, viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, đại biểu cho nhân tộc thần tôn cùng cấp độ cực hạn, thần tôn đại nhật cảnh sánh ngang với tốc độ phong vương thần tôn bình thường, trong yêu tộc chỉ có thần thông hóa hồng trong truyền thuyết có thể so sánh. Trốn là trốn không thoát, Bạch Hổ, yêu vương giờ khắc này nhanh chóng suy tư phương pháp. Hừ, Mạnh Xuyên nhìn thấy Bạch Hổ, yêu vương trước mắt, trước sau như một không chút lưu tình muốn động thủ. Dừng lại, Bạch Hổ, yêu vương liên tục nũng nịu hô. Mạnh Xuyên nhìn nàng. Yêu vương ngươi có gì để nói? Mạnh Xuyên, ta biết đại danh của ngươi, Bạch Hổ, yêu vương nhanh chóng nói. Ta sợ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta là hậu duệ của yêu thánh, có thần thông trong người, thật sự liều chết đánh nhau, có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng đủ để giết chết vạn phàm nhân. Ngươi đừng không tin, tốc độ của ngươi cực nhanh, xuất chiêu là nhanh, nhưng ta thần thông rất cao, có thể trong nháy mắt phạm vi lớn diệt sát sinh linh. Nếu ngươi muốn giết ta, chính là giết chết vạn phàm nhân, nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ ngoan ngoãn rời đi, ngươi cũng cứu vạn phàm nhân này, những phàm nhân này đều có thê nhi già trẻ. Vì một yêu vương như ta, đáng giá bồi thường nhiều phàm nhân như vậy sao? Bạch Hổ, yêu vương mỉm cười nói. Trốn không thoát, chỉ có nghĩ biện pháp dựa vào miệng, thuyết phục Mạnh Xuyên này. Bạch Hổ, yêu vương biết, những thần tôn này rất để ý sinh mệnh phàm nhân. Ở trước mặt ta, có thể trong nháy mắt giết chết hơn vạn phàm nhân. Mạnh Xuyên nhướng mày lên, trong lòng càng thêm cảnh giác. Phàm là mọi người hiện giờ đều trốn ở một chỗ địa đạo, muốn giết hơn vạn phàm nhân cần một đoạn thời gian tốt, mình xuất chiêu là nhanh cỡ nào. Bất quá đối phương dám nói như vậy, có lẽ thật sự có vài phần dựa vào. Hiện giờ yêu vương trong thiên hạ nhiều lắm, nhiều ta một người ít ta một người, không ảnh hưởng đến đại cục. Bạch Hổ, yêu vương mỉm cười nói, bỗng nhiên sắc mặt nó thay đổi. Bởi vì Mạnh Xuyên phía trước, đột nhiên động, không nói gì trực tiếp xuất sát chiêu. Oanh! Thần tôn cấm thuật, bộc phát. Nguyên thần lực, thân thể chân nguyên toàn bộ bộc phát. Hiển nhiên cái gọi là thuyết phục của Bạch Hổ, yêu vương khiến Mạnh Xuyên cảnh giác. Vì hơn vạn phàm nhân hắn quyết định dốc hết toàn lực, tình nguyện triệt để bộc phát nguyên thần lực một lần, cũng phải trong nháy mắt chém giết Bạch Hổ, yêu vương, phòng ngừa ảnh hưởng đến quá nhiều sinh linh vô tội. Mạnh Xuyên xuất chiêu đồng thời, còn có một đạo lôi đình thiểm điện trước một bước oanh kích ra, đó chính là thiểm điện thuần túy, so với Mạnh Xuyên thân pháp tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, trong nháy mắt liền oanh kích trên người Bạch Hổ, yêu vương, Bạch Hổ, yêu vương cũng không kịp phản ứng. Ầm ầm, tia chớp bắn vào người. Bạch Hổ, yêu vương đều cảm thấy thân thể có cảm giác tê liệt, tia chớp này uy lực mặc dù lớn, nhưng đối với hậu duệ huyết mạch yêu thánh uy hiếp lại có hạn. Hắn muốn giết ta, Bạch Hổ, yêu vương trong nháy mắt liền theo bản năng thi triển thần thông. Cái đầu mỹ nhân vốn dĩ của nó biến thành đầu hồ ly lông trắng. Mi tâm đầu hồ ly có yêu văn màu đỏ, yêu văn phát ra hồng quang yêu dị, đôi mắt của nó càng giống như ẩn chứa một thế giới, muốn triệt để nuốt chửng ý thức của Mạnh Xuyên. Thần thông, mị hoặc. Nó không nói dối, thần thông mị hoặc của nàng nếu như bộc phát trên phạm vi lớn, đủ để khống chế tất cả sinh linh trong một dặm lấy bản thân làm trung tâm, có thể làm phàm tục sinh linh tự sát, cũng có thể để cho những sinh linh này đi giết những người khác, một mực liều mạng đến khi bản thân chết đi. Trừ phi ở trên huyễn thuật vượt qua thần thông của nó mới có thể cứu vớt những phàm nhân này, nếu không căn bản không có cách nào cứu. Đương nhiên lúc này nó không có bộc phát trên phạm vi lớn, mà là đem toàn bộ thần thông hoàn toàn tập trung mục tiêu duy nhất trước mắt, Mạnh Xuyên, bởi vì nó muốn sống. Đều nói Mạnh Xuyên lợi hại, nhưng ta cũng có hy vọng phản sát hắn, chỉ cần giết hắn, ta tự nhiên có thể sống. Bạch Hổ, yêu vương hoàn toàn liều mạng, thần thông mị hoặc bộc phát trước, ngay sau đó chân thân liền nhào tới, một đôi móng vuốt sắc bén liền muốn xẹt qua cùng Mạnh Xuyên. Nó đã quen với một thủ thuật như vậy, rất nhiều yêu vương chính diện đánh nhau mạnh hơn nó, đều sẽ bị mị hoặc ảnh hưởng, chỉ cần ảnh hưởng một chút thời gian, nó có thể nhân cơ hội giết chết đối phương. Ao, ao. Mạnh Xuyên cảm thấy giống như một cảnh tượng hư ảo giáng xuống, muốn đem ý thức của mình triệt để kéo vào trong đó. Nhưng nguyên thần lực hoàn toàn bộc phát, tràn ngập mỗi một chỗ thân thể, vô hình mị hoặc xâm nhập trong nháy mắt, liền bị nguyên thần lực chống cự. Nguyên thần tầng hai lực, hiển nhiên không phải trình độ mị hoặc này có thể khống chế. Mạnh Xuyên hoàn toàn duy trì thanh tỉnh, không bị quấy nhiễu chút nào. Bạch Hổ, yêu vương tung hoành thần thông đương thời mị hoặc, đụng phải Mạnh Xuyên nguyên thần siêu cường, đích thật là gặp phải đối thủ khắc chế nó nhất. Đổi lại là một thần tôn đại nhật cảnh lợi hại, đều có thể ngã xuống mất mạng. Cái gì? Khi Bạch Hổ Yêu Vương giết tới, kinh ngạc phát hiện Mị Hoặc hình như hoàn toàn vô dụng, một đạo đao quang đã đánh úp lại. Quá nhanh. Bạch Hổ Yêu Vương nổi tiếng là linh hoạt, cấm thuật bộc phát cũng cố gắng huy động song trảo, nhưng đao quang phảng phất như hư ảo cắt qua. Đó là, nó nhìn thấy cơ thể không có đầu đang bay, nó hiểu rằng nó đã bị chặt đầu. Đầu hồ ly lông trắng bay lên, trong mắt mang theo khó có thể tin, phốc một tiếng ngã xuống mặt đất. Nó quá nhiều không thể tin được. Thần thông không có bất kỳ công dụng gì. Nó một chiêu cũng không thể ngăn trở. Nàng lại không biết, bình thường giao thủ nàng có lẽ còn có thể giao thủ 10 hiệp, nhưng thần tôn cấm thuật, nguyên thần lực triệt để bộc phát, mạnh xuyên so với bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Nó thật sự có thể trong nháy mắt kéo hàng vạn phàm nhân cùng chết. Mạnh xuyên nhìn thi thể Bạch Hổ Yêu Vương có chút nghi hoặc. Suy suy thi thể Bạch Hổ Yêu Vương đại lượng huyết khí liền không ngừng tràn vào trong Trảm Yêu Đao, thi thể Bạch Hổ Yêu Vương hoàn toàn khô quắt, cuối cùng hóa thành tro bụi tiêu tán, ngay cả một sợi lông cũng không còn, bất quá cũng là một cái túi vải nhỏ cùng lệnh bài lưu lại. Mạnh xuyên vung tay lên, chân nguyên bọc túi vải nhỏ cùng lệnh bài đến trong tay, không có chủ nhân, lệnh bài cũng vô dụng. Mạnh xuyên nhìn túi vải nhỏ, lại cảm thấy có chút đặc thù, chẳng qua giờ phút này cũng không phải lúc dò xét, liền thu hồi trong ngực, theo đó hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng chạy xuống chỗ khác. Thanh xà nữ yêu thao túng giang thủy, bao phủ thiên địa, vung một sợi xích màu đen triệt để vây khốn bốn gã thần tôn kia, cũng lần lượt đánh, làm cho các thần tôn thi triển thần tôn cấm thuật gian nan ngăn cản. Giết! Thanh xà nữ yêu bình tĩnh nhìn. Nước sông che trời che nắng cũng ở chung quanh những thần tôn kia, đám thần tôn chỉ có thể dựa vào chân nguyên bước lui những dòng sông này, bỗng nhiên trong nước sông có một đạo thanh quang chợt lóe. Phốc phốc, thanh quang nhanh chóng xuyên qua chân nguyên hộ thể của thần tôn, đâm thủng mi tâm của một nữ tử thần tôn. Thần tôn nữ tử này sững sờ đứng ở đó, liền ngã xuống. Trần sư muội, ba gã thần tôn còn lại đều nóng nảy. Nhưng đối mặt với sừng xích màu đen khủng bố cùng với giang thủy lĩnh vực, bọn họ đã bị áp chế rất gian nan, mà uy lực thanh quang xuất quỷ nhập thần mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng có uy lực toàn lực xuất chiêu của thần tôn đại nhật cảnh đứng đầu. Dưới sự ám sát âm hiểm, rất nhanh, Trần Dương Muội cùng với Dương Sư Đệ hai gã bất diệt cảnh thần tôn đều mất mạng. Chỉ còn lại có hai gã thần tôn đại nhật cảnh như Chu Phu gian nan chống cự. Thanh xà nữ yêu vốn mang theo tự tin trên mặt, theo đó sắc mặt thay đổi. Bạch Hổ Yêu Vương chết rồi. Nó có thần thông trong người, tốc độ thân pháp khinh người đủ để sánh ngang với Tứ Trọng Thiên Yêu Vương, cũng không thể chạy thoát. Thực lực của nó cũng chỉ kém ta một chút, nó trốn không thoát. Nếu ta gặp phải sợ cũng trốn không thoát. Cố Sơn phủ lớn như vậy, từ một huyện thành khác chạy tới, không bao lâu nữa. Mau đi đi. Thanh xà nữ yêu không chút do dự, buông xuống hai gã thần tôn đại nhật cảnh có chút khó gặm, lúc này thân thể tàn ra hóa thành dòng nước, dung nhập vào giữa sông, nhờ dòng sông bỏ chạy, nhanh chóng tẩu thoát. Hai gã thần tôn đại nhật cảnh như Chu Phu sững sờ đứng ở đó. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy vị thanh xà nữ yêu chiếm ưu thế tuyệt đối kia thu hồi sợi xích màu đen, buông tha giang thủy lĩnh vực, trực tiếp thân thể tán thành dòng nước, mượn thủy lộn biến mất không thấy. Thanh xà nữ yêu chạy trốn, cả hai nhìn nhau. Sư muội sư đệ, hai người bọn họ đình chỉ thần tôn cấm thuật cũng lập tức phóng thích chân nguyên tơ tằm vào giữa sông, cuốn lên hai cỗ thi thể thần tôn kia. Dương sư đệ cùng Trần sư muội mấy ngày nay đều là cùng hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Cũng là đồng bạn sóng vai chiến đấu, hiện giờ lại thành thi thể, điều này làm cho Chu Phu hai người đều vô cùng bi thương. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Giáp Khải Nam từ bên cạnh hỏi. Nguyên Sơn Sơn có lệnh, nếu thần tôn tiểu đội xuất hiện chết trận, toàn bộ tiểu đội đình chỉ cứu viện, thần tôn Chu Phu nhẹ giọng nói. Không có sự trợ giúp của bọn Trần Sư Muội, tiểu đội chúng ta thực lực tổn thất một nửa, đã không thích hợp đi chiến đấu nữa. Tuy rằng tổn thất chỉ là hai gã bất diệt cảnh thần tôn. Nhưng Trần Sư Muội hai người bọn họ, một người giỏi lĩnh vực, một người giỏi huyễn thuật, đối với toàn bộ đội ngũ trợ giúp là rất lớn. Đúng lúc đó, một tia chớp lóe lên từ bầu trời đến mặt nước sông. Hai người Chu Phu lướt mắt một cái liền nhìn thấy thanh niên áo đen đứng trên mặt nước. Mạnh Sư Huynh, Chu Phu hai người đứng bên bờ sông liên tục cung kính hành lễ. Yêu Vương trốn thoát, Mạnh Xuyên nhìn thấy hai cỗ thi thể thần tôn kia, sắc mặt không khỏi khẽ biến, mở miệng nói. Là thanh xà nữ yêu, nghi ngờ đạt tới đạo chi cảnh, lĩnh vực nước sông giỏi, ở khu vực sông càng thêm tốt, Chu Phu lập tức đem tất cả những gì đều biết nói ra. Nàng ở trước khi Mạnh Sư Huynh đến đại khái 10 hơi thở thời gian, mượn nước bỏ chạy. Thập tức, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Cho dù là thần tôn đại nhật cảnh bình thường, thời gian 10 hơi thở cũng có thể chạy trốn hơn 10 dặm, chứ đừng nói thanh già nữ yêu kia rõ ràng rất lợi hại, giờ phút này cũng không biết chạy trốn đến đâu. Nếu lại dây dưa với nàng 10 hơi thở thời gian, Mạnh sư huynh có thể giết hắn. Nam tử Giáp Khải bên cạnh có chút không cam lòng. Nàng muốn chạy trốn, chúng ta ngăn không được. Chu Phu lắc đầu. Mạnh Xuyên đoán chừng. Trước 10 hơi thở, vừa lúc mình giết chết Bạch Hổ, yêu vương. Bạch Hổ, yêu vương vừa chết, thanh giả nữ yêu mượn lệnh bài biết được, không chút do dự lập tức chạy trốn. Mang hai vị sư đệ sư muội này trở về đi, Mạnh Xuyên thở dài nói. Những nơi khác giao cho ta. Nói xong chợt lóe người liền biến mất ở phía trời. Có Mạnh sư huynh ở đây, rất nhiều huyện thành Cố Sơn Phủ rất nhanh sẽ ổn định, thần tôn Chu Phu nói. Chúng ta không cần lo lắng. Hai người bọn họ mang theo hai thi thể đồng bọn, đưa đến huyện thành gần nhất, an bài người của địa võng tiến hành an trí. Mạnh Xuyên đem địa phương cần cứu viện đều đi một lần, thậm chí cả Cố Sơn Phủ không có cầu viện địa phương, hắn cũng tất cả đều dò xét một lần. Trên đường đi, phát hiện yên lang bốc lên đều sẽ đi ngang qua. Hô! Nửa canh giờ sau, Mạnh Xuyên trở lại phủ thành Cố Sơn Phủ, trở lại tòa trạch viện nhỏ của mình. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt vẫn ở đây, phụ trách trấn thủ toàn bộ phủ thành. Phủ thành không gặp phải tập kích nữa chứ? Mạnh Xuyên hỏi. Không có. Liễu Thất Nguyệt liên tục truy hỏi. Những nơi khác thì sao? Mạnh Xuyên trầm mặc một chút, mới nói. Các huyện thành khác tất cả đều bị tập kích, ngay cả thôn xóm ổ bảo cũng có không ít người bị công kích. Toàn bộ huyện thành bị tập kích, Liễu Thất Nguyệt giật mình. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta cũng phát hiện có hai chi thần tôn tiểu đội, ở trong Cố Sơn Phủ cứu viện, một chi thần tôn tiểu đội hoàn hảo, một chi thần tôn tiểu đội khác tổn thất hai vị bất diệt cảnh thần tôn. Lại chết trận hai vị thần tôn, Liễu Thất Nguyệt trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng mà đây chính là chiến tranh, nhất định phải dùng máu tươi mới có thể đổi lấy thắng lợi cuối cùng. Trên thực tế trong khoảng thời gian gần đây, khắp thiên hạ đều bị yêu tộc thăm dò công kích, trong lúc nhất thời châm lửa khắp nơi, lòng người hoảng sợ. Những người trong làng ổ bảo không ngờ rằng, làng ổ bảo lại trở nên không an toàn như vậy. Trước kia ngẫu nhiên có yêu tộc tập kích, thứ nhất số lần rất ít, thứ hai phàm tục yêu tộc đối với ổ bảo thôn thôn phá hoại không lớn như vậy. Nào ngờ yêu vương giết tới, ổ bảo thôn thôn vận khí tốt chết hai ba thành, liền có thần tôn chạy tới, xui xẻo, toàn bộ làng ổ bảo chết tuyệt. Thật thảm hại. Tương đối mà nói, an toàn trong thành cao hơn nhiều, bởi vì đám thần tôn sẽ dẫn đầu cứu viện thành trì lại lớn, tỷ lệ tổn thất tương đối thấp. Càng là thành lớn thì càng an toàn. Tỷ như Vương Đô, Nguyên Sơ Thành, Lạc Đường Thành, An Hải Thành vân vân một ít đại thành, còn có các châu thành lớn vân vân, bởi vì đều có thần tôn cường đại tọa trấn, yêu vương căn bản cũng không đi tập kích. Vì vậy, một chút kỹ năng muốn di chuyển, giống như thần tôn gia tộc, đều an bài một bộ phận tộc nhân đến châu thành và các đại thành khác. Đây cũng là vì gia tộc lưu lại huyết mạch, thiếu chút nữa gia tộc cũng muốn chuyển đến phủ thành. Hơi có chút năng lực, tối thiểu cũng là hy vọng có thể vào huyện thành. Điều này làm cho toàn bộ nhân khẩu ổ bảo thôn xóm trong thiên hạ đều dần dần giảm bớt, theo yêu tộc lần lượt tập kích, dân cư ổ bảo thôn dần dần giảm bớt là lại thế, mà giá nhà ở thành trì cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cư trú sẽ càng thêm không dễ dàng, quy mô lớn dân cư tụ tập trong thành, cũng dẫn đến giá lương thực bắt đầu tăng lên, trồng ngũ cốc đòi hỏi nhân sự. Thậm chí còn có một số người chủ động rời khỏi thành trì, đi khai canh quy mô lớn trồng trọt, liền trực tiếp tán cư bên cạnh ruộng đồng, khả năng bị yêu vương tập kích như thế còn thấp hơn một chút. Đi khai canh trồng lương thực, trong tương lai sẽ trở thành một ngành công nghiệp có thu nhập cao, nhưng cũng là một ngành công nghiệp có nguy cơ cao, lâu dài bên ngoài thành, tỷ lệ tử vong tự nhiên cao hơn. Nhưng chỉ cần thu nhập đủ cao, cuối cùng có người nguyện ý đi liều mạng, kiếm được rất nhiều bạc. Một tòa cung điện xa hoa dưới lòng đất u ám. Bên trong cung điện, một vị độc giác nhân ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống phía dưới một gã hắc hổ yêu vương, bên cạnh cũng có các yêu vương khác cùng kính đứng. Bẩm đại vương, toàn bộ tình báo ở Ngô Châu đều thống kê rõ ràng, hắc hổ yêu vương nịnh nọt nói. Nói đi, người một sừng nói. Trong vòng một tháng qua, các nơi trong lãnh thổ Ngô Châu đều tuân theo mệnh lệnh của đại vương, thăm dò tấn công các thành trong phủ, hắc hổ yêu vương nói. Kết quả công kích, tam trọng thiên yêu vương trong lãnh thổ Ngô Châu tổn hại 91 vị, mà chúng ta tổng cộng giết 3 vị đại nhật cảnh thần tôn, 15 vị bất diệt cảnh thần tôn. Buồn cười. Người một sừng cười lạnh nói. Đế quân đã nói qua, chết 10 tên yêu vương, liều mạng một gã thần tôn cùng cấp độ chúng ta đều kiếm được, Nhưng lần này chết đi 30 yêu vương mới liều mạng một gã thần tôn cùng cấp độ, tổn thất này có chút lớn. Chúng ta ít nhất cũng hiểu được sự phân bố của thần tôn trong lãnh thổ Ngô Châu, Hắc Hổ yêu vương lấy lòng đem tình báo dâng lên. Trên đây ghi chép chi tiết sự phân bố thần tôn của các phủ. Chỉ có thể đại khái nhìn xem. Người một sừng lắc đầu. Thần tôn nhân tộc bên kia nhất định sẽ có thay đổi. Hắc Hổ yêu vương lấy lòng cười nói. Chúng ta mới là nhóm yêu vương đầu tiên tiến vào, phía sau còn có thể có càng nhiều yêu vương tiến vào, lực lượng của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Người một sừng lật xem hồ sơ tình báo, lạnh nhạt nói. Chờ yêu vương càng nhiều, lại chậm rãi cùng nhân tộc đấu, muốn tiêu diệt nhân tộc, cần phải kiên nhẫn. Hắn là tứ trọng thiên yêu vương duy nhất trong lãnh thổ Ngô Châu, bất đồng với tam trọng thiên yêu vương. Tứ trọng thiên đại yêu vương, ở yêu giới cũng phi thường ít, bởi vì cần có được nguyên thần, lại phải ngộ ra đạo cộng thêm tương đối trẻ tuổi mới có thể đột phá tới tứ trọng thiên, mà ngộ tính của yêu tộc phổ biến so với nhân tộc thấp hơn, có được nguyên thần càng gian nan hơn, cho nên từ tỷ lệ đột phá mà xem, hơn 10 thần tôn đại nhật cảnh có thể sinh ra một vị phong hầu thần tôn, mà mấy trăm vị tam trọng thiên yêu vương mới có thể sinh ra một vị tứ trọng thiên đại yêu vương. Số lượng thưa thớt, tứ trọng thiên đại yêu vương của yêu giới đều không tới 2000, nếu nói tam trọng thiên chết liền chết, yêu tộc không quan tâm, nhưng tứ trọng thiên đại yêu vương, yêu tộc vô cùng coi trọng, dừng lại ở cảnh giới tam trọng thiên, có nắm chắc đột phá đến tứ trọng thiên đại yêu vương càng ít, nguyện ý đến thế giới nhân tộc, nó chỉ đơn giản là hiếm, yêu tộc nghĩ hết biện pháp, mới gom gần 40 người tiến vào thế giới nhân tộc, nào ngờ vừa tiến vào liền bị chặn giết, liền tổn hại ba thành. Thành công lẻn vào chỉ có 27 người. Tứ trọng thiên yêu vương ở thế giới nhân tộc, thật sự ít. Ngô Châu là một châu đông dân cư, lương thực rất nhiều, phi thường được yêu tộc coi trọng, mới có phục giác đại yêu vương tọa trấn nơi này. Phục giác đại yêu vương nhìn hồ sơ tình báo, nhíu mày nói. Dưới chúng ta có 15 vị hậu duệ huyết mạch yêu thánh, mỗi người đều có thần thông lợi hại, lần này dĩ nhiên tổn hại hai vị. Đông đảo yêu thánh yêu giới, thuận theo mệnh lệnh của các đế quân. Phái gia đông đảo hậu duệ cũng tiến vào thế giới nhân tộc, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn phải tận lực bảo đảm an toàn cho hậu duệ yêu thánh, chết quá nhiều, những thế lực yêu thánh kia cũng sẽ đến truy vấn truy xét. Con bạch hồ cố dân phủ kia, lão ngưu dư vích phủ kia, đều chết như thế nào, là vị thần tôn nào giết chết, cha ra chưa, phục giác đại yêu vương truy hỏi. Lão ngưu ở dư phương phủ kia, là bị cung duẩn hầu đi ngang qua giết chết, hắc hồ yêu vương liên tục báo cáo. Lão ngưu kia giết vào dư phiêu phủ, tùy ý diệt sát, nhưng vừa mới khai sát giới, cung tư hầu liền hiện thân, lão ngưu kia tuy rằng có thần thông hộ thể, vẫn bị cung tư hầu dùng mấy chiêu cứng rắn đánh chết, đập thành thịt nát, cảnh tượng này bị không ít người ở dư khu phủ nhìn thấy, vẫn rất dễ dàng tra xét. Cung giận hầu, phục giác đại yêu vương nói. Ngô Châu là một châu tương đối phồn hoa của vương triều Đại Chu, cường giả sinh ra cũng tương đối nhiều, hiện giờ phong hầu thần tôn còn sống có 3 vị. Nam Vân Hầu, Cung Tư Hầu, Thiên Ảnh Hầu, ba vị bọn họ rất có thể vẫn trấn thủ quê hương như trước, một vị phong hầu trấn thủ Châu Thành, hai vị phong hầu thần tôn khác đi khắp nơi, đụng phải thần tôn phong hầu cũng là lão ngưu kia vận khí không tốt. Ở Ngô Châu, nhân tộc một phương, có 3 vị phong hầu thần tôn, yêu tộc một phương chỉ có 1 vị phục giác đại yêu vương, càng đừng nói đến phong vương thần tôn có khả năng hiện thân. Còn Bạch Hồ Cố Sơn Phủ kia đâu, phục giác đại yêu vương truy vấn. Cha không ra được, Hắc Hổ yêu vương lắc đầu nói. Khi Bạch Hồ tập kích huyện thành, làm phàm nhân vô thanh vô tức chết đi, những người phàm còn lại đều sợ tới mức trốn trong địa đạo, căn bản không ai nhìn thấy Bạch Hồ yêu vương bị giết như thế nào. Có thần thông mị hoặc, vẫn mất mạng như trước, phục giác đại yêu vương nghi hoặc. Là bị thần tôn phong hầu giết chết, hay là thần tôn đại nhật cảnh lợi hại trong Cố Sơn phủ, đám yêu vương phía dưới cũng không dám lên tiếng. Những yêu vương này thực lực cũng không mạnh, chủ yếu là phụ trách điều tra. Chân chính thiện chiến đều phân biệt phụ trách các phủ. Thăm dò chấm dứt, kế tiếp nên để cho các yêu vương tạo thành từng chi đội ngũ, phối hợp với nhau, phục giác đại yêu vương lật xem hồ sơ tình báo, tự hỏi phối hợp như thế nào. Ít nhất các hậu duệ yêu thánh, mỗi người đều xứng với một đội ngũ lợi hại, không thể dễ dàng bị tổn thương như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu gay gắt, tỉ như trải qua giao phong sơ bộ. Nguyên Sơ Sơn liền cải biến đội ngũ thần tôn của các phủ. Tất cả thần tôn bất diệt cảnh rời khỏi đội ngũ, phụ trách công việc thăm dò, chiến đấu đều giao cho thần tôn đại nhật cảnh. Vùng đất nhất phủ, trung bình chỉ có một đội ngũ thần tôn, do 4 gã thần tôn đại nhật cảnh tạo thành, 2 đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, 2 đệ tử cửa ngoài cửa, Sở trường của nhau vừa vặn bổ sung cho nhau, khiến cho thực lực của mỗi đội ngũ thần tôn tăng vọt. Một chi đội ngũ, gặp phải 10 thiên yêu vương 3 tầng 20 đều có thể chính diện đánh một trận. Năng lực bảo mệnh của đám thần tôn càng mạnh, nhưng cứu viện cho huyện thành, ổ bảo thôn xóm lại yếu đi, bởi vì chỉ có một đội, nếu đồng thời có vài chỗ bị tập kích, chỉ có thể chạy tới nơi này. May mắn trải qua lần thăm dò quy mô lớn đầu tiên, tổn thất đại lượng tam trọng thiên yêu vương hậu, yêu vương còn lại cũng cẩn thận hơn rất nhiều, thế công cũng hòa hoãn rất nhiều. Dù sao thế công quá mạnh, yêu vương chết cũng nhiều. Toàn bộ yêu giới tam trọng thiên yêu vương cũng biết, tổn thất quá lớn, cũng không cách nào duy trì trường kỳ. Cố Sơn Phủ, hai vợ chồng Mạnh Xuyên trải qua cuộc sống coi như bình tĩnh, đến nay vẫn chưa được điều khiển Xuyên Phủ cứu viện, ra tay cũng đều là ở Cố Sơn Phủ. Vị công tử này, một nam tử gầy gò hét lên. Mạnh Xuyên vừa mới ra khỏi cửa viện, có chút nghi hoặc nhìn về phía người kia. Có việc, nam tử gầy gò chỉ vào nhà của Mạnh Xuyên, hỏi. Vị công tử này, đây là nhà của ngươi chứ? Mạnh Xuyên nhíu mày. Ta không có ý gì khác, ta là nha hành, nam tử gầy yếu liền cười nói. Trạch viện nhà ngươi mua bỏ ra mấy trăm lượng bạc đi, bây giờ ngươi có ý định bán không? Hiện giờ báo giá 3.000 lượng, đều có thể bán đi. Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc, lúc mình cùng thê tử định cư ở nơi này, là bỏ ra 800 lượng bạc mua. Mọi người rất sẵn sàng chi tiêu bạc trong nhà của họ. Trạch viện 800 lượng bạc, không tính là đại trạch đại viện, nhưng cũng không tồi, bình thường trong nhà có mấy người hầu. Đã tăng lên 3.000 lượng rồi sao? Mạnh Xuyên kinh ngạc, 3.000 lượng đối với phàm tục mà nói coi như rất cao. 3.000 lượng nhất định có thể bán đi, nam tử gầy yếu liền nói. Nếu ngươi không nóng nảy, báo 4.000 lượng đều có thể thử xem, thế nào, nếu ngươi gật đầu, ta sẽ giúp ngươi đi bán, quay lại 1.000 lạng để mua một sân nhỏ, cứ như vậy, trong tay không phải có mấy ngàn lượng bạc sao, nửa tháng gần đây, giá lương thực thịt đều tăng, trong tay có nhiều bạc, cũng có thể phòng thân. Vị nam tử nha hành này, đang không ngừng lừa gạt. Không cần, ta không muốn bán, Mạnh Xuyên xoay người rời đi. Ai ai ai, nam tử gầy yếu hô, lại không có cách nào. Hắn tiếp tục đi dạo xung quanh, đụng phải trạch viện chung quanh có chủ nhân đi ra, nhìn không giống tôi tớ, liền lập tức tiến lên nói. Vị lão gia này, trạch viện nhà ngươi có người ra giá 3.000 lượng mua. Mạnh Xuyên lại có chút thổn thức, xem ra yêu tộc đánh giá thăm dò tiến công, đã khiến cho đại lượng người rời đi, đặc biệt là thần tôn gia tộc, phú thương hào tộc, tin tức linh thông đều biết càng là đại thành, về sau giá đất càng đắt, giống như Mạnh Xuyên Mạnh thị gia tộc liền đem hơn vạn tộc nhân rời đến phủ thành. Còn có mấy trăm tộc nhân rời đến Châu Thành, Lạc Đường Thành. Đây là một đại gia tộc hơn ngàn năm, tự nhiên xua các tránh hung, an bài một số ít tộc nhân đi Châu Thành, Lạc Đường Thành những nơi khác, cũng là lưu lại huyết mạch gia tộc. Đừng một ngày nào đó phủ thành bị phá, gia tộc toàn bộ bị diệt. Thần tôn gia tộc, phú thương gia tộc nhân toàn diện tiến thành cũng làm giá đất không ngừng tăng vọt, ví dụ như Mạnh Xuyên loại trạch viện này, hoàn toàn có thể xây thêm chút phòng ở mấy chục người cũng không khó, có thể ra loại giá này, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Mạnh Xuyên tự tay chọn, mua những thứ như sơn mà mình cần vẽ. Công tử đi chậm, công tử thường đến, trưởng quầy cửa hàng rất nhiệt tình. Ngay cả sắc tố cũng tăng giá rồi, Mạnh Xuyên kinh ngạc vạn phần, Cố Sơn Phủ khắp nơi đều tăng giá, bình dân có phòng ở còn đỡ hơn một chút, cho thuê một hai gian đều có thể giảm bớt áp lực, nếu là người thuê nhà ở trong phủ thành, cuộc sống có thể khổ sở, thậm chí có thể bị ép rời khỏi phủ thành, không thể sống, không thể ăn được. Mạnh Xuyên cũng không có biện pháp. Đây là đại thế của cả tộc thế giới. Chi nha, Mạnh Xuyên mang theo bột màu và các vật khác trở lại chỗ ở. Lão gia, người hầu trông coi rất nhiệt tình. Mạnh Xuyên trở lại thư phòng, điều chế tốt sắc tố, liền bắt đầu tiếp tục vẽ tranh. Một bộ bức tranh dài kia đã vẽ xong cảnh tượng Bắc Hà Quan, hiện giờ ở trong thành Giang Châu, đám thần tôn cùng yêu vương chiến đấu, phàm nhân có chút mất mạng, phần lớn là trốn ở một chỗ địa đạo, chiến tranh nơi này càng thảm thiết. Có Hắc Thủy cung chủ liên tiếp giết chóc thần tôn, từng vị thần tôn mất mạng, đợi đến khi sắc trời tối tăm. A Xuyên, đến giờ ăn cơm tối rồi, Liễu Thất Nguyệt tiến vào, nhìn bức tranh, cười nói. Bức họa này còn đang vẽ, vẽ bao nhiêu rồi? Còn sớm, không vội, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Vốn nghĩ 1-2 tháng là đủ rồi, nhưng theo bức tranh đầu tư, quá nhiều người muốn vẽ hắn đều vẽ vào, tỉ như ánh mắt không nỡ của thi thể thần tôn chết trận. Tỉ như phàm nhân run rẩy tuyệt vọng, rất nhiều đều là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đều muốn vẽ ra. Đây là hồ sơ, ghi lại nhiều hình ảnh thực tế của thời đại này. Hắn cảm thấy sợ là 3-4 tháng cũng không nhất định đủ, chẳng qua cũng không vội, Đây vốn là chuyện tình cảm đầu nhập, nên vẽ xong tự nhiên sẽ vẽ xong. Sáng sớm, Mạnh Xuyên, Liễu Thất người phu thê hai người như thường ngày, thì triển thân pháp vài hơi thở liền rời khỏi phủ thành đi vào một chỗ núi rừng ngoài thành. Đối với lực lượng thiên địa khống chế ảnh hưởng, phàm nhân là không thấy rõ Mạnh Xuyên hai người thi triển thân pháp. Trong rừng núi có một ngôi nhà gỗ, là nơi tạm trú của hai người. Bọn họ ở trong thành trạch viện quá nhỏ, đặc biệt là Liễu Thất Nguyệt luyện tên cần không gian phi thường lớn, làm đại nhật cảnh thần tôn thần tiễn thủ, cho dù là đạo viện luyện tiễn trường cũng không đủ nàng thi triển, ngoài thành núi rừng trống trải cũng là đủ rồi. Mỗi sáng sớm đi ra, hai vợ chồng tu luyện ba canh giờ, buổi trưa trở về ăn cơm trưa, buổi chiều chính là ngày nhàn nhã cầm kỳ thư họa. Những ngày như vậy, hai vợ chồng đều rất quý trọng. Liễu Thất Nguyệt từ trong ngực lấy ra một túi vải nhỏ, kéo khóa dây thừng ra, sau khi miệng túi vải mở ra lại có chậu rửa mặt to. Liễu Thất Nguyệt đưa tay đi vào lấy, liền làm một cái túi tiễn lớn bị xách ra, bên trong túi tiễn có chừng 50 mũi tên, thật lớn một bó, càng là rất dài, lại lấy từ trong túi vải nhỏ ra, đích xác rất thần kỳ. A Xuyên, cái túi vải này thật là thần kỳ, Liễu Thất Nguyệt nhận được lễ vật phu quân tặng cũng đã có chút thời gian, vẫn rất vui mừng. Bình thường ta đau đầu nhất túi mũi tên quá nhỏ để mang theo quá ít mũi tên, túi mũi tên quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thân pháp. Hơn nữa một túi mũi tên lớn cũng không mang được quá nhiều mũi tên, hiện giờ bên trong túi vải này lại đặt đủ 20 túi mũi tên, có chừng 1.000 mũi tên, đối phó yêu vương cũng có thể tùy ý bắn tên, nếu không khi bắn tên đều phải tính, chỉ sợ mũi tên không còn. Mạnh Xuyên nở nụ cười. Bạch Hổ, yêu vương kia, là chuyên môn vì Thất Nguyệt người tới đưa bảo vật. Liễu Thất Nguyệt cười. Túi vải nhỏ lấy được từ Bạch Hổ, yêu vương, bên trong dĩ nhiên cất giấu không gian lớn, có nửa gian phòng lớn nhỏ. Buông túi tiễn đời thứ 20 xuống, đều có đại lượng trống rỗng. Mạnh Xuyên vẫn rất giật mình, bởi vì hắn chưa từng thấy qua bảo vật bi bận này, chẳng qua nhân tộc thần tôn hẳn là có bảo vật tương tự, bởi vì nguyên sơ sơn cửu huyền động, rõ ràng là ở trong sơn tâm, không gian bên trong cửu huyền động lại phẳng phất như một tiểu thế giới rộng lớn mênh mông, còn có tôn giả ở trước mặt mình, lật tay liền từ trong hư vô lấy ra đại lượng vật phẩm vân vân. Đối với không gian khống chế, nhân tộc thần tôn cũng cao minh. Chỉ là hiển nhiên vật có không gian chữ chữ ổn định, hẳn là rất thưa thớt chân quý. Nguyên sơ sơn dùng công lao đổi lấy vật phẩm, cũng không có vật tương tự. Loại vật phẩm này đối với Mạnh Xuyên mà nói chỉ là kỳ lạ, đối với thực lực cũng không có trợ giúp. Đối với một thần tiễn thủ, lại là trợ lực lớn, đại lượng mũi tên mang theo bên người, quả nhiên là có thể bắn tên vô hạn, Mạnh Xuyên tự nhiên tặng cho thê tử Liễu Thất Nguyệt. Hứ, hứ, hứ. Từng mũi tên phá không bay ra, mũi tên như du long, tựa như có sinh mệnh. Liễu Thất Nguyệt luyện cung tiễn. Mạnh Xuyên ở dưới một gốc cây đại thụ, tâm niệm vừa động khiến tán cây đại thụ bên cạnh hơi chấn động, lập tức có không ít lá cây lảo đảo rơi xuống, Mạnh Xuyên cũng rút đao. Đao ảnh mang theo tia chớp, liên tục xuất đao hơn 100 lần. Những lá rụng này, mỗi người đều bị cắt thành hai nửa gần như bằng nhau. Đao pháp của ta, thuần túy bởi vì tu luyện lôi đình diệt thế ma thể mới có tốc độ như vậy, chân chính luận cảnh giới còn thiếu sót, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Nếu là bằng vào cảnh giới, tốc độ đao pháp tăng gấp đôi mới là đạt tới đao đạo cảnh. Đao đạo cảnh là gì? Đó chính là ngộ đạo. Chân chính có được đạo thuộc về mình, đao pháp cảnh giới như thế đủ để dập vấn bản tâm. Lại đến, Mạnh Xuyên vừa nghĩ, trên tán cây lại có lá rụng, Mạnh Xuyên lại rút đao. Một lát sau, lá cây đại thụ này liền thưa thớt, Mạnh Xuyên không đợi đại thụ hoàn toàn hói, liền đổi một gốc đại thụ khác tiếp tục luyện đao, toàn bộ núi rừng, cây cối rất nhiều. Hai vợ chồng tu luyện hơn một canh giờ sau đó. Hai người đồng thời sắc mặt khẽ biến, từ trong ngực lấy ra lệnh bài tuần tra có hồng quang phát ra. Cầu viện, hai người nhìn nhau một cái. Bất chấp chần chờ, Liễu Thất Nguyệt thậm chí ngay cả hơn 10 mũi tên bắn ở xa xa cũng không muốn lãng phí thời gian đi nhặt, trở về nhặt cũng không muộn, dù sao cứu viện khẩn cấp, thời gian thở dài một hơi, có thể chính là thần tôn sinh cùng từ khác nhau. Đi thôi. Mạnh Xuyên nắm tay vợ. Véo. Lúc này hóa thành một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời dài. Từ sau khi thành công tu luyện thành lôi điện ma văn nhị trọng, tốc độ Mạnh Xuyên tăng vọt, hiện giờ chính là mang theo thê tử cũng có thể nhảy 3 dặm. Trong phong vương thần tôn đều tính là tiêu chuẩn tương đối nhanh, nếu một mình chạy đi, trong phong vương thần tôn đều coi như là tiêu chuẩn đứng đầu. Đây là lần đầu tiên chúng ta rời khỏi Cố Sơn phủ cứu viện, Liễu Thất Nguyệt bên ngoài thân thể có chân nguyên hộ thể, truyền âm nói. Hiện giờ các phủ bình thường chỉ có một chi thần tôn tiểu đội, là do 4 gã đại nhật cảnh thần tôn cấu thành, thần tôn tiểu đội nếu cầu viện, hiển nhiên gặp phải nguy hiểm không dễ đối phó như vậy. Dựa theo kế hoạch trước đó của chúng ta, Mạnh Xuyên nói. Mạnh Xuyên rất bình tĩnh, bởi vì chuyện tương tự hắn làm rất nhiều, cùng Trương Quân Phong sư huynh cũng từng cứu viện rất nhiều lần. Liễu Thất Nguyệt lại khẩn trương, đây là lần đầu tiên nàng đi mấy trăm dặm đến một nơi khác cứu viện. Sư, mang theo thê tử chợt lóe, liền xẹt qua không trung lướt qua một ngọn núi, thậm chí giữa không trung lấy phi yến thức lần nữa bộc phát, vượt qua hơn 10 dặm mới hạ xuống, đem một mảnh đỉnh núi kia đều bước qua. Xung quanh Ngô Châu có rất ít núi, cho dù có núi tương đối thấp bé, cao trăm trượng cho dù khó có được núi cao nguy nga. Cái này nếu so với phương Bắc, cùng những nơi khác so sánh, thật kém quá xa. A Xuyên, thân pháp này của ngươi thật nhanh, Liễu Thất Nguyệt cảm thụ được loại điện nhanh như chớp này, nhìn cảnh tượng chung quanh ào ào phía sau, mặc dù cảm thụ qua không chỉ một lần, vẫn cảm thấy rung động như trước. Chờ ta thành phong hầu thần tôn, tốc độ của ta có thể quan tuyệt thiên hạ, Mạnh Xuyên cười nói. Đến lúc đó sẽ nhanh hơn. Ù ù ù, vợ chồng Mạnh Xuyên vượt qua từng hồ nước lớn. Trong lãnh thổ Ngô Châu, có nhiều hồ hơn núi, hồ nước dài hơn 10 dặm rất phổ biến, hồ hơn 100 dặm cũng có, bình nguyên rộng lớn, hồ nước nhiều, nơi này mới vô cùng thích hợp trồng lương thực. Đến rồi, dưới chân Mạnh Xuyên một chút trên mặt nước hồ nước, đi theo trong hư không lần thứ hai bộc phát vượt qua khoảng cách 5-6 dặm, đi tới trên một tòa huyện thành. Trên bầu trời Mạnh Xuyên hai người liếc mắt một cái liền thấy được trong thành phát sinh đại chiến. Thần tôn khí tức, yêu vương khí tức tùy ý bộc phát, đại chiến đang tiến hành. Bây giờ sương mù tràn ngập, rất nhiều nơi trong thành đều là một mảnh phế tích, mọi người đã sớm trốn ở trong địa đạo bất an chờ đợi, mà song phương chiến đấu trong thành, một bên là bốn vị thần tôn đại nhật cảnh, đang phối hợp gian nan chống đỡ lẫn nhau, trong đó có hai vị đều đã trọng thương. Bên kia là sáu vị yêu vương, cầm đầu là một gã miêu yêu vương lông xám, mi tâm miêu yêu vương lại có con mắt thứ ba. Tam nhãn miêu yêu vương cận thân giết tới. Một nam tử giáp bạc cầm tấm chắn, đột nhiên vung lên, nhưng con mắt thứ ba của tam nhãn miêu yêu vương chớp chớp một cái, nam tử giáp bạc liền thống khổ hừ nhẹ một tiếng, tam nhãn miêu yêu vương liền lướt qua tấm chắn chụp vào cổ nam tử ngân giáp. Hư! Một nữ tử áo tím nhanh chóng đánh tới, một đạo kiếm ảnh chém về phía miêu yêu vương. Sáu gã yêu vương dưới sự xuất lĩnh của miêu yêu vương đang điên cuồng với cùng bốn gã thần tôn. Bốn gã thần tôn thi triển thần tôn cấm thuật, dùng hết thủ đoạn gian nan chống đỡ. Ha ha, đây là giao tình sinh tử của nhân tộc các ngươi, vì hai vị trọng thương đồng bạn, hai người các ngươi cũng không muốn chạy trốn, cùng nhau sinh tử, miêu yêu vương mang theo năm vị yêu vương vây công, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu chúng ta phân tán chạy trốn, có thể chạy trốn một người đã là tốt rồi, Tử Y nữ tử quát. Chúng ta liên thủ ứng đối, có lẽ có thể chống đỡ đến cứu viện đến, ta khuyên yêu vương các ngươi mau đi, nếu không nhân tộc chúng ta cường đại thần tôn tới, các ngươi liền đi không xong. Giết các ngươi rồi đi, thời gian cũng rất sung túc. Miêu yêu vương đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xa, tia chớp ở chân trời chợt lóe, hai đạo thân ảnh liền đến bầu trời huyện thành. Thần tôn tới rồi. Miêu yêu vương và sáu yêu vương đều sợ tới mức giật mình. Thần tôn đến quá nhanh. Cho dù là phong hầu thần tôn, trừ phi ở trong lãnh thổ bản phủ, nếu không không có khả năng nhanh như vậy. Không, khoảng cách chiến trường phía dưới ước chừng hai dặm. Khoảng cách hai dặm, đủ an toàn, lại vừa vẫn thích hợp để Liễu Thất Nguyệt phát huy. Suy suy, Liễu Thất Nguyệt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới, ba mũi tên thiêu đốt hỏa diễm đặt trên dây, sau khi có túi vài chữ vật kia, Liễu Thất Nguyệt bắn tên càng để ý uy lực, mà không cần tiết kiệm mũi tên. Lúc mũi tên của nàng ở trên dây, Mạnh Xuyên cũng hóa thành tia chớp lao xuống. Liễu Thất Nguyệt và Mạnh Xuyên, sắc mặt Miêu Yêu Vương biến đổi, thần tôn đại nhật cảnh ở Nguyên Sơ Sơn cũng chỉ hơn 1000 người, trong đó lực uy hiếp chân chính khủng bố cũng chỉ có hơn 100 người, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Tiết Phong, Dương Vương, Trương Quân Phong vân vân đều ở trong danh sách, thậm chí lực uy hiếp của Liễu Thất Nguyệt là xếp hạng hạng 3, bởi vì nàng một khi thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn thuật là có thể vượt cấp phát huy ra phong hầu thần tôn chiến lực. Đương nhiên Phượng Hoàng Niết Bàn, thiêu đốt chính là thọ mệnh, không đến tuyệt cảnh chân chính sẽ không lựa chọn làm như vậy. Mạnh sư huynh, bốn gã thần tôn như Tử Y nữ tử, Ngân Giáp nam tử đều cảm thấy trong lòng buông lòng, có cứu. Sư, tia chớp chợt lóe, Mạnh Xuyên cũng đã đến gần. Hư hư hư. Liễu Thất Nguyệt hai tròng mắt lạnh như băng trên không trung giờ khắc này cũng bắn ra mũi tên, ba mũi tên hỏa diễm so với Mạnh Xuyên thân pháp nhanh hơn. Liên thủ giết Mạnh Xuyên, Miêu Yêu Vương truyền âm quát. Nếu không chúng ta đều trốn không thoát. Vây, khốn hắn lại. Một vị yêu vương cây gầy khô đứng ở đó, từng cành cây từ dưới đất chui ra, quấn quanh Mạnh Xuyên. Trong nháy mắt Mạnh Xuyên vọt tới gần, bên ngoài cơ thể có sát khí màu đen lan ra. Sát khí của Mạnh Xuyên nhìn như hư ảo nhưng cực kỳ băng hàn. Sáu gã yêu vương như Miêu yêu vương đều cảm thấy thân thể run lên, cũng chỉ có thực lực Miêu yêu vương cơ hồ không ảnh hưởng, năm vị yêu vương khác đều suy nhược, từng nhánh rễ cây đều bị hàn băng đóng băng, trở nên chậm hơn rất nhiều. Chịu chết! Mạnh Xuyên rất rõ thực lực bản thân, lúc bình thường hắn căn bản không cách nào nghiền ép sáu yêu vương này, cho nên không chút do dự nguyên thần lực điều động chân nguyên, làm thực lực tăng vọt gần như cấp độ cánh cửa phong hầu thần tôn, chỉ thấy thân thể hóa thành tám đạo thân ảnh. Tám đạo thân ảnh Mạnh Xuyên đồng thời rút đao vây công sáu yêu vương. Sát khí màu đen che lấp. Ánh đao đáng sợ ập đến. Không tốt. Nguyên thần lực điều động chân nguyên. Một đao này làm cho cả Miêu yêu vương đều cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với nhau, Mạnh Xuyên liền chém giết hai yêu vương. Liễu Thất Nguyệt thì bắn chết một yêu vương, làm bị thương hai gã yêu vương khác. Bởi vì bọn họ đều sợ hãi đao của Mạnh Xuyên. Hơn nữa có sát khí che lấp, khiến cho mũi tên của Liễu Thất Nguyệt xuất hiện hiệu quả kỳ diệu. Cũng chỉ có Miêu yêu vương bình yên vô sự. Không tốt, Miêu yêu vương may mắn tránh thoát, không còn bất kỳ ý niệm may mắn nào trong đầu, lúc này vèo vèo vọt về phía xa xa. Phốc phốc, Mạnh Xuyên nguyên thần lực điều động chân nguyên, thực lực gần như ngưỡng cửa phong hầu thần tôn, lại lấy tốc độ am hiểu, tự nhiên dễ dàng chém giết hai gã yêu vương bị thương còn lại. Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, tốc độ của ta không thể nhanh hơn Mạnh Xuyên, Miêu yêu vương đang chạy trốn. Bỗng nhiên phát hiện trên cao có bốn mũi tên bắn tới, mũi tên nhanh như sao băng, khi tiếp cận còn bỗng nhiên biến hướng, bốn mũi tên đồng thời ngăn cản nó, làm cho Miêu yêu vương buộc phải chậm lại. Vừa chậm lại, Mạnh Xuyên cũng đã đuổi kịp. Ta lại không biết thổ độn, không biết bay, làm sao bây giờ? Miêu yêu vương lo lắng vạn phần, trực tiếp chạy trốn, căn bản không cách nào so sánh với Mạnh Xuyên. Chịu chết, Mạnh Xuyên một đao chém tới. Miêu yêu vương vừa quay đầu, mi tâm con mắt thứ ba chớp chớp, có dao động vô hình trong nháy mắt bắn về phía Mạnh Xuyên. Bên trong cơ thể hộ thể chân nguyên đều vô dụng, thẩm thấu vào đầu sọ, dao động ảnh hưởng đến bên trong hộp sọ. Mạnh Xuyên cảm giác đầu óc thoáng đau đớn, tu luyện thần tôn thể đạt tới thần tôn đại nhật cảnh, đều tiến hành trọng tạo thân thể tự nhiên không giống phàm nhân, cho dù là đầu óc yếu ớt cũng vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với loại tập kích này của Miêu yêu vương, bình thường đều là đầu óc đau nhức mất đi khống chế. Mà Mạnh Xuyên càng tu luyện thân kim cương, mỗi một hạt trong thân thể đều trải qua tu luyện, từ cấp độ vi mô đều phi thường cứng cỏi, sinh mệnh lực ngoan cường. Chiêu này của Miêu yêu vương vẻn vẹn chỉ làm cho Mạnh Xuyên thoáng đau đớn, nhưng thực lực lại không ảnh hưởng. Hô, đao quang không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà vẫn đánh úp lại. Cái gì? Miêu yêu vương giật mình vạn phần, thân hình nó lại thần kỳ xoay chuyển, thế nhưng cứng rắn tránh được một đao này. Liễu Thất Nguyệt trên không trung lại bắn ra ba mũi tên hỏa diễm, mũi tên siêu tốc độ hạ xuống, so với đao pháp Mạnh Xuyên nhanh hơn nhiều. Cùng cấp độ, mũi tên so với binh khí khác đều nhanh hơn nhiều, uy hiếp cũng lớn hơn. Miêu yêu vương vừa tránh được Mạnh Xuyên một đao, lại đối mặt với ba mũi tên này. Âm dương chuyển hóa, Mạnh Xuyên lại là đao thứ hai đánh tới. Đao thứ hai cùng ba mũi tên cơ hồ đồng thời đến. Thân thể Miêu yêu vương quỷ dị vặn vẹo, lại tránh được một đao. Tránh né hai mũi tên, nhưng vẫn có một mũi tên bắn xuyên qua thân thể nó. Miêu yêu vương tiếp tục điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng sau khi trúng một mũi tên, thân pháp của nó rõ ràng trở nên kém đi không ít, muốn ngăn cản mạnh mẽ đao cũng không làm được. Không, trong lúc nó điên cuồng không cam lòng, một đao chặt đứt thân thể của nó. Xuy xuy xuy, huyết khí mãnh liệt của thi thể Miêu yêu vương tất cả đều tràn vào trảm yêu đao, trong thời gian nghỉ ngơi, thi thể liền hóa thành tro bụi. Ta cận thân ra tay, liên tục hai đao nó đều có thể tránh được, vẫn là có Thất Nguyệt tương trợ, đao thứ ba mới giết nó. Mạnh Xuyên kinh ngạc nhìn thi thể Miêu yêu vương hóa thành tro bụi. Luận tốc độ nó không bằng ta, nhưng thân pháp biến ảo này, so với ta lợi hại hơn nhiều. Toàn bộ thân thể phảng phất như một cái chăn không xương, linh hoạt biến ảo khó lường. Mạnh Xuyên lại thu khí vật Miêu yêu vương để lại, có thể thi triển thần thông cũng có thể là hậu duệ huyết mạch yêu thánh, nói không chừng sẽ có bảo bối tốt. Liễu Thất Nguyệt từ trên không trung hạ xuống, Mạnh Xuyên cũng đi tới bên người. Mạnh sư huynh, Liễu sư tỷ, bốn gã thần tôn áo tím đều cảm kích vạn phần. Nếu không phải Mạnh sư huynh cùng Liễu sư tỷ, chúng ta phải chết ở Miêu yêu vương bắt được. Với thực lực của các ngươi, tin tưởng còn có thể chống đỡ một lát, Mạnh Xuyên cười nói. Thần thông của Miêu yêu vương phi thường khó chơi, bị nó nhìn chằm chằm một cái, liền cảm thấy đau đầu khó nhịn, không cách nào phản kháng. Nam tử giáp bạc cười nói, mà Mạnh sư huynh vẫn đuổi giết Miêu Yêu Vương không hề có lực hoàn thủ, mấy đao liền chém giết, bội phục bội phục. Miêu Yêu Vương đích xác lợi hại, nếu không phải Mạnh sư huynh cùng Liễu sư tỷ, bốn người chúng ta nhất định không sống được. Từ y nữ tử cũng lộ ra tươi cười, có thể sống sót đương nhiên vui vẻ, hơn nữa sáu gã yêu vương kia còn chết. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt liếc nhau, Mạnh Xuyên liền nói. Yêu vương đã diệt, chuyện nơi này giao cho các ngươi. Mạnh sư huynh yên tâm, bốn người từ y nữ tử đều nói liền. Lập tức, Mạnh Xuyên liền mang theo Liễu Thất Nguyệt hóa thành tia chớp chợt lóe rồi biến mất ở chân trời. Vợ chồng Mạnh sư huynh đích xác lợi hại, từ y nữ tử cảm khái nói. Một người có thể bán tên ở cự ly xa trên cao, trừ phi là phi cầm yêu vương, tuyệt đại đa số yêu vương đều không chạm tới Liễu sư tỷ. Người còn lại là cận thân ra tay, Mạnh sư huynh cùng hai vị sư huynh khác từng liên thủ giết qua tứ trọng thiên yêu, hôm nay vừa nhìn, chính diện đánh nhau đích xác bất phàm, ngay cả Miêu yêu vương cũng không chịu nổi hắn mấy đao. Có thể liên thủ vật giai giết tứ trọng thiên yêu, tự nhiên có năng lực. Trình sư tỷ, người cũng luyện thành siêu phẩm thần tôn thể. Tương lai cũng có thể sánh ngang với Mạnh sư huynh. Đúng, lần này nếu không phải Trình sư tỷ, ba người chúng ta sớm đã bị Miêu yêu vương giết chết. Những đồng bạn khác cũng nói, Từ y nữ tử là đội trưởng đội ngũ bọn họ, tu luyện siêu phẩm thần tôn thể hơn nữa cũng đạt tới kiếm hồn đỉnh phong, thực lực coi như rất mạnh, đương nhiên Mạnh Xuyên mạnh hơn nàng ở phương diện hắc thiết thiên thư. Kim cương chi thân cùng với nguyên thần. Một cuộc giải cứu rất dễ dàng và suôn sẻ. Khi hai vợ chồng Mạnh Xuyên hóa thành tia chớp trở về, tâm tình cũng rất tốt. Lần đầu tiên chúng ta liên thủ cứu viện, thuận lợi như vậy, Liễu Thất Nguyệt cười truyền âm nói. Thần tôn đều cứu được, yêu vương cũng đều toàn bộ chém giết. Đây là số ít, Mạnh Xuyên giải thích. Dựa theo kinh nghiệm cứu viện trong quá khứ của ta, rất nhiều lúc chạy tới, cũng đã có một bộ phận thần tôn chết trận, lần này bốn gã thần tôn bọn họ thực lực cũng đủ mạnh, đủ đoàn kết mới chống đỡ đến bây giờ. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, kinh nghiệm của nàng so với Mạnh Xuyên ít hơn. Bất quá hai chúng ta phối hợp đích xác không tệ, Mạnh Xuyên cười nói, có tiễn của thê tử, chính mình ra tay gần người cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu không có Thất Nguyệt ngươi hỗ trợ, yêu vương tứ tán chạy trốn, thật đúng là không nhất định có thể toàn bộ giết chết. Liễu Thất Nguyệt cười nói, ngoại trừ Miêu yêu vương, những yêu vương khác không tính là mạnh, ta mới bắn mấy mũi tên mà thôi. Sau này có rất nhiều cơ hội, Mạnh Xuyên cũng nói. Hai vợ chồng vừa tán gẫu vừa tiếp tục chạy về phía Cố Xuân Phủ,